Con cũng quan sát từ tóc đến mắt, tai, mũi, lưỡi, cổ họng, tim, gan, bao tử, thận, mật, ruột già, ruột non, đều quan sát như trên, đều là vô thường, các pháp hoại diệt, cho đến tham sân si cũng từ nơi sắc thân vô thường mà có. Ở đây con về cái sự mà quán này đó, thì con hơi có cái sự mà lộn xộn. Nghĩa là bây giờ nghĩa là các con phải quán như thế nào để đúng. Bây giờ mình quán cái từ cái tóc, cái mũi, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình, từ trên xuống tới chân, từ chân trở lên trên, tức là mình quán nó bất tịnh hay hoặc là mình quán nó vô thường, mình phân biệt cho nó rõ ràng. Nếu là mình quán nó vô thường thì tức là mình quán bây giờ như tóc của mình phải quán từng phần. Tóc bây giờ còn nhỏ thì tóc nó đen, nó vô thường, bây giờ nó bạc, nó là nó vô thường, nó thay đổi, phải không? Hồi nhỏ thì tóc nó dài, nó rậm, bây giờ nó thưa, cái đầu gần xói hết, tóc rụng gần hết, cho nên đó là nó vô thường. Mình quán vô thường từng phần. Con nói nó vô thường mà con nó không có nói ra được cái vô thường của nó, cái thay đổi của nó, thì nó không có thấu rõ được cái vô thường. Nói con mắt của mình là vô thường thì con phải quán nó. Trước là con mắt hồi còn nhỏ thì nó sáng suốt, nó không có mờ. Bây giờ thì con mắt nó mờ, hồi nhỏ thì nó đen bóng, mà bây giờ thì nó trắng bạc, nó vàng đi, nó không còn. Đó do cái sự mà trắng bạc vàng đi, đó là cái vô thường của nó. Nếu mà con không phải, thầy muốn nói đây để cho con quán từng phần, từ cái tóc như thế nào là vô thường, từ cái mũi, cái tai, cái lưỡi của mình vô thường như thế nào, rồi cái cổ, cái họng như thế nào là vô thường, từ tim, gan, phèo, phổi, mật, ruột già, ruột non như thế nào là vô thường. Do đó con phải quán như vậy, tức là đặt ra cái niệm, rồi con phải suy xét nó, con sẽ tìm thấy vô thường. Còn nếu mà con quán nó là bất tịnh thì nó hôi, nó thúi như thế nào thì nó lại cái phần khác nữa rồi. Cho nên ở đâu nó ra cái phần nấy, cho nó rõ ràng. Ở đây thầy chỉ hướng dẫn thêm để cho thấy các pháp mà nó là vô thường thì phải thấy cho rõ cái sự vô thường của nó. Chứ mình dùng cái chữ vô thường mà mình không thấy cái từ cái tóc nó bạc, từ cái tóc nó đen nhánh mà cho đến nó bạc, thì như vậy là mình chỉ nói vô thường là cái giai mượn mà mình không thấy thật của sự vô thường của nó, của sự thay đổi nó. Chỉ vì vô minh mà không cảm nhận lấy sự thương ghét, hơn thua, ham muốn, ở đây con nói luôn cả tham sân si. Cho nên ở đây không phải về cái phần mà tham sân si ấy, thì nó không phải là cái sắc thân của con, mà nó là các pháp. Muốn được như vậy thì tức là phải quán cái phần mà tâm của mình tham sân si mạn nghi, tức là ngũ triền cái. Chỉ vì vô minh mà cảm nhận lấy sự thương ghét, ở đây con nói thuộc về tâm, thuộc về cái tâm. Mình quán cái thân thì mình quán cho rõ, cho nên phân biệt nó rõ cái phần nào cho nó rõ ra phần nấy. Nó quán về tâm là tâm, mà quán về thân là thân, quán về sắc thân của mình rồi quán về tâm, tức là quán về thọ, quán về tưởng, quán về hành, quán về thức. Cái phần nào con sẽ quán, con quán như vậy là nó về cái định vô lậu thì cái phần nào nó ra cái phần nấy, để chúng ta phá sạch cái lậu hoặc của nó. Con nhớ kỹ không, cho rõ ràng. Nhưng cuối cùng là ảo giác giả tạo, con đặt niệm trước mặt là thọ vô thường, con gọi sáu căn bám vào niệm thọ vô thường trước mắt, đừng để thất niệm. Ở đây thì theo thầy thấy con gọi sáu cái căn mà bám chặt vào một cái tụ điểm, để cho nó nằm yên ở trên cái tụ điểm đó mà nó không hướng ra sáu trần, nó không dính mắt sáu trần. Còn bây giờ con quán sáu căn này như là mắt, tai, mũi, miệng hồi nãy đó, là con thấy cái sự thay đổi vô thường của nó. Như mắt hồi nhỏ thì xanh, lớn lên thì vàng, là bạc, mờ, không thấy rõ nữa, thì đó là vô thường của nó. Còn về cái phần mà con nói ở đây là bảo cho nó bám chặt vào cái niệm thọ. Niệm thọ, nếu nó bám chặt vào niệm thọ sao được, bởi vì luôn luôn á, thí dụ như như cái ý thức mà nó bám vào cái thọ, thì cái thọ là cái thân của con, cái chỗ nào đau nhất nó mới sanh ra cái thọ, nó câu hủ với cái sắc, nó làm cho con khổ sở như cái đầu nhất, thì bây giờ con biểu nó bám vào cái đầu để biết nó nhất thì nó nhất chết còn gì. Cho nên cái này không có được, mà bảo sáu căn phải bám vào cái tụ điểm, đừng có bám vào cái chỗ đau nhất của cái sắc thân của con, ngay chỗ đó nó sẽ không còn đau nữa. Thì như vậy đó là con sẽ phá đi cái thọ của con, nó không còn làm cho con đau đớn trước cái thọ. Và cái niệm đó luôn luôn, sáu cái thức của con, sáu cái căn của con nó nằm chặt ở trên cái chỗ cái niệm, nó làm cho cái tâm con không có duyên qua cái thọ, nó không còn làm cho con khổ nữa. Con quan sát từng phần, con ngồi một giờ tu định vô lậu, trong đầu óc không có một niệm gì xen vào, rất sáng suốt. Không phải, cái chỗ này con lộn. Khi mà con tu cái định vô lậu thì luôn luôn có một cái tri kiến giải thoát, hoàn toàn nó theo những cái niệm mà của con đã đặt trước mắt nó. Nó thấy từ cái niệm này đến cái niệm kia nó vô thường như thế nào của cái thân của con. Thì như vậy nó không có thể nào nó ở trong cái đầu óc của con không thể nào mà không có niệm, mà không có, nó phải có một cái sự suy tư đó, nó có cái dòng tư tưởng liên tục, chứ không thể nào mà con như thế này. Con quan sát từng phần, con ngồi một giờ tu định vô lậu, trong đầu óc không có một niệm gì xen vô, không được. Cái nghĩa là bây giờ ở đây con nói không có cái niệm khác xen vô, bởi vì khi mà con dùng cái trí tuệ con nó quan sát thì cái niệm đó là cái động của tâm con rồi, chứ không phải ở trong cái đầu óc của con là cái tịnh. Con hiểu không? Bây giờ nó cái tịnh nó trống rỗng, nó không có cái niệm, cho nên vì vậy nó không có xen vô. Ở đây đọc thì người ta hiểu rằng trong cái đầu của con lúc bây giờ con đang quan sát cái thân của con là vô thường, thì tức là cái dòng tư tưởng, cái tri kiến giải thoát của con nó thuộc một cái dòng, nó đi theo các pháp nó vô thường, thấy không? Cho nên cái niệm khác không thể xen vô được, không có niệm gì xen vô được thì nó đúng. Nhưng mà đây nó có một cái dòng của tư tưởng, thì cái niệm nào có cái niệm nào khác hơn là cái niệm này? Đó là cái thứ nhất, cái sai thứ nhất của con. Nếu mà cái đầu óc của con bây giờ nó hoàn toàn nó không có niệm, thì bây giờ nói nó không có niệm nó xen vô thì mới được, đó thì nó đúng. Còn cái rất sáng suốt và tỉnh thức, nó bây giờ nó đi theo một cái dòng tư tưởng của nó để quan sát cái thân của nó là vô thường, thì nó đi theo cái dòng của nó, không có còn một cái niệm gì mà làm cho nó quên cái đó được. Đó là cái sự cái phép quán, cái thiền quán, nó làm cho con phá đi cái thân vô thường mà không dính mắc, chứ không phải con khéo lầm ở chỗ này. Là vì cái đầu óc nó rỗng rang, nó không có một cái niệm gì xen vô, mà đây nó đang có cái niệm, cho nên làm sao có cái niệm xen vô được. Hãy phân biệt cái chỗ này. Không phải, con phải phân biệt như thế này. Khi mà có một cái niệm, mà cái niệm của mình đưa ra một cái dòng tư tưởng niệm, thì không có cái niệm nào xen vô được, thấy không? Cho nên nó không niệm. Còn bây giờ trong cái đầu óc của chúng ta ngồi đây mà giữ cái tâm nó không có một cái niệm nào hết, hoàn toàn nó thanh thản, hoàn toàn nó không có niệm, vì đây là nó ở trong nhất niệm, hay hoặc là ở trong một cái tâm thanh tịnh không có niệm, nó vô niệm. Thì bây giờ cái niệm gì không xen vô thì chúng ta biết là chúng ta đang ở trong một cái nhất niệm thanh tịnh của tâm, cho nên không có cái niệm nào xen vô. Mà cái niệm nào xen vô đó gọi là cái vọng tưởng. Cái niệm mà xen vô đó là vọng tưởng. Còn bây giờ trong tâm của chúng ta đang có một cái niệm, chứ không phải là cái tâm. Nó niệm từ cái tóc, tai, mắt, mũi, miệng nó suy tư ra. Cho nên lúc bây giờ không thể nào mà có một cái niệm khác xen vô. Nghĩa là không có làm sao, bởi vì đó là cái niệm rồi, mà cái niệm khác không thể được, không có cái niệm nữa. Còn cái này nó vô niệm, cho nên vì vậy mà cái niệm khác dễ xen vô. Con phân biệt rõ không? Cái niệm bây giờ nó đang có cái niệm thì nó sẽ không có cái niệm thứ hai nữa được. Cũng như Đức Phật ví dụ, một bậc A-la-hán chỉ ra đời chỉ có một bậc A-la-hán, không thể đồng thời có hai bậc A-la-hán được. Thì chúng ta nói rằng trong đầu chúng ta có một cái niệm thì không thể có một cái niệm khác được, có một cái niệm khác được, trừ ra trong đầu chúng ta không có niệm thì nó mới có xen vô cái niệm khác. Hiểu vậy chưa? Còn bây giờ nó có niệm thì không thể nào có cái niệm khác được, vì trong đầu chúng ta luôn luôn lúc nào nó có cái niệm, mà cái niệm đó là chúng ta điều khiển chủ động cái niệm đó nó khởi ra, chứ không phải để cho nó tự động nó khởi ra. Vì nó tự động khởi ra đó là cái niệm vọng tưởng. Còn bây giờ mình điều khiển cái niệm đó, vì vậy gọi là cái niệm đó gọi là thiền quán, hay hoặc là định niệm vô lậu. chúng ta dùng cái niệm để quan sát, để thấu suốt cái lý lậu hoặc, để mà chúng ta dẹp cái lậu hoặc đi. Đó là cái niệm. Cho nên khi đã có cái niệm thì không còn cái niệm thứ hai được nữa. Các con hiểu không? Cho nên trong đầu óc của chúng ta, khi nào mà nó không có niệm thì mới gọi là có cái niệm khác xen vô, hay hoặc là không có niệm khác xen vô. Còn bây giờ nó đã có niệm thì không thể nào có cái niệm thứ hai nữa, cho nên không thể nào nói có cái niệm thứ hai mà xen vô được. Thì tự thấy được toàn thân là vô thường. Đó là cái niệm mà quán xét vô thường á, cho nên mới thấy nó là toàn là vô thường. Từ dòng máu lưu thông toàn cơ thể đều là vô thường, nó hằng sanh diệt, hằng diễn biến, hằng thay đổi, không ngưng nghỉ. Thấy từ cọng tóc, từ lỗ chân lông, từ các tế bào thớ thịt đều sanh diệt vô thường. Nhưng ở đây á, con dùng một cái số từ để chỉ cho sự vô thường, chứ chưa phải chỉ cái hành tướng, cái trạng thái vô thường của các pháp của thân con. Cho nên con chỉ suông suông là cũng như một cái người mà thiết cái lý mà không có cái hình tướng để thấy sự vô thường. Thầy muốn nói, mình muốn nói lên cái danh từ đó để chỉ thấy sự vô thường á, cho nó rõ ràng. Thì bây giờ cái dòng máu ở trong thân của chúng ta vô thường, lúc thì đỏ, lúc thì đen, đó là sự thay đổi vô thường. Lúc thì nhiều, lúc thì ít, đó là sự vô thường. Cho nên khi mà nó nhiều thì nó lại căng đầu chúng ta lên, khi mà nó ít nó làm chúng ta giảm xuống như thế này thế khác, thì đó là gọi là vô thường. Còn nói về cái sự vô thường của cái tóc của chúng ta thì đen trắng, thì đó là cái sự vô thường, những cái hình ảnh mà nó, cái trạng thái nó thay đổi. Còn con nói cái danh từ không, nó là vô thường thế này thế khác mà không diễn tả được cái trạng thái vô thường, cho nên nó không thấm được cái lý. Con hiểu chưa? Cho nên không phải thầy muốn nói đây, thà là con nói ít, bây giờ con chỉ quan sát cái tóc con vô thường. Thì con nhớ hồi nhỏ tóc mình dài và đen mượt, rất là đẹp. Còn bây giờ già rồi, bạc trắng rồi, mà thưa mà rụng, đây là tóc vô thường. Bấy nhiêu đủ để thấy chúng ta nó vô thường, mà nó rõ nét, phải không? Còn bây giờ mình nói vô thường mà mình không diễn tả được cái sự trạng thái vô thường của nó, thì mình không thấm sâu được cái vô thường đó. Cho nên mình nói suông rồi đây rồi nó sẽ không thấy vô thường, phải không? Các con dùng cái danh từ nói vô thường thì cũng như thầy nói bây giờ thân của tôi là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nhưng mà tôi nói danh từ như vậy, nhưng mà tôi chưa biết nó vô thường như thế nào. Nhưng mà tôi nói cái thân tôi vô thường, tôi nhớ lại hồi nhỏ tôi, thì lúc mà 20, 25 tuổi thì sức tôi khỏe, tôi có thể làm nó không biết mệt, giảng, thuyết giảng nó không mệt. Còn bây giờ tôi đã 60 tuổi, gần 70 tuổi, nói trong một cái thời pháp như thế này, tôi thở hết muốn ra hơi, do đó tôi thấy cái thân tôi nó kém rồi, cho đến tôi biết nó là vô thường. Hồi nhỏ thì mặt tôi nó thẳng, nó không có da nhăn, nó không có cái xấu xí, cái những cái trên mặt của tôi. Còn bây giờ thì già, da nhăn, rồi răng rụng, cái này kia, đó là cái sự vô thường của thân tôi. Con hiểu chỗ đó, quán vô thường là phải quán như vậy để cho mình thấy sự thật vô thường, để cuối cùng mình mới không có chấp cái thân của mình là cái ngã của mình nữa. Mình thấy nó là vật vô thường, nó làm cho mình rất khổ. Và mỗi lần vô thường vậy, nó xảy ra như thế nào? Từ nhỏ, từ cái sức khỏe tôi dần dần mất đi, nó trải qua bao nhiêu lần bệnh đau. Nó mỗi lần bệnh đau vậy, nó làm cho thân của chúng tôi kém cái sức khỏe xuống dần dần dần dần. Cho đến bây giờ nhiều lần đau, mà cho đến bây giờ tôi thấy sức khỏe tôi gần như là kiệt quệ. Làm cái gì nặng tôi thở quá nhiều, đó là sự vô thường của thân tôi. Con thấy không? Mình cũng quán vô thường, mà quán đúng cách thì nó thấm được cái lý. Mà thấm được cái lý cho nên mình không chấp cái thân mình là ngã nữa, mình không chấp cái thân là của mình nữa. Ở đây là có những cái phần mà có thể rằng nó có thể rằng con phải thấu suốt để không khéo. Mình dùng một cái danh từ, mình chỉ nói vô thường, nói cái này kia, để mình nhai đi nhai lại vô thường, mà trở thành mình không thấy được cái tướng vô thường của nó. Đó. Thấy đúng như thật là vô thường, cho nên cái đau nhức khó chịu biến mất, xả ra có sự an lạc. Bây giờ con ngồi thiền, con thấy đau, xả ra thì an lạc, thì con quán cái thọ vô thường, con đặt cái niệm thọ. Cho nên dự đây con nói chung chung là từ sắc thọ tưởng hành thức, con gồm chung ở chỗ này, con nói chung. Chứ lẽ ra mà con viết cái bài này con phải nói là bây giờ con quán cái sắc, thì từ cái sắc đó con phải quán từ tóc tai mũi miệng, cũng như cái bài kệ của cái vị mà ni mà người ta quán tóc của mình, rồi tới cái mặt cái mũi của mình lần lượt người ta quán như vậy đó, để mà thấy được cái tướng vô thường của nó đó. Đó, thì thầy có nêu lên những cái gương hạnh của những người mà tu cái định vô lậu đó, quán vô thường. Được không? À, thấy đúng như thật là vô thường, cho nên cái đau nhức khó chịu biến mất, xả ra có sự an lạc. À, thưa thầy, nhận thấy như vậy có phải là tri kiến giải thoát hay không? Chưa đúng đâu. Tri kiến giải thoát nó lột sạch ra tất cả những cái gì mà gọi là vô thường, nó thấu suốt, rất là thấu suốt. Cho nên từ đó nó nhìn cái thân của nó ghê gớm lắm. Nó hễ nhìn bất tịnh là nó ghê gớm vô cùng. Mà nhìn tất cả những sự thay đổi của cái thân á, nó thấy được cái đường đi nước bước của nhân quả, chi phối từng phút giây, nó rất rõ ràng. Vì lúc bây giờ mà cái người mà quán được cái vô lậu, thấy được cái thân vô thường á, thì người ta thấy được cái đường đi của nhân quả, thấy rất rõ ràng. Do vì cái sự quán xét mà thấu suốt như vậy đó, nó làm cho trí tuệ giải thoát của chúng ta. Còn ở đây con quán như vậy là chỉ là một cái số từ để mà nói lên cái sự vô thường của nó, chứ nhưng mà sự thật không thấy cái hình ảnh vô thường. Đó, thầy muốn nhắc ở đây là nhắc chung cho các con lấy cái bài của cô Minh Cảnh để làm chung cho cái bài học cho các con, để tu cái định vô lậu làm chúng ta diệt sạch cái lậu hoặc của chúng ta. À, con vẫn tiếp tục tu định vô lậu cho đến khi chứng đạt được tâm bất động mới thôi. Hay sao cuối mong thầy chỉ dạy thêm và tiếp tục. Bây giờ con tu vào cái định vô lậu này, con thấy là nó đã vô lậu thì như thế nào? Tức là ly dục, ly bất thiện pháp. Con thấy tới bữa ăn con không thích ăn đâu, con không thèm cái món ăn nào nữa hết. Con thấy là con ly được cái tâm ham muốn ăn rồi. Con thấy mọi vật xung quanh con, thậm chí những cái lời dạy trong băng của thầy, con cũng không ham thích nữa. Con chỉ còn biết tu, biết giải thoát mà thôi. Hiểu được cái gì làm cái nấy, chứ không muốn nghe nữa. Bởi vì nghe nhiều khi nó còn gợi cho chúng ta những cái lời ham thích ở đó, nó còn chưa có ly được dục đâu. Cho nên ở đây thầy nói là một lẽ, lời thầy dạy thì các con đúng cái pháp, nhưng mà khi mà cái người mà tu cái định vô lậu rồi, họ không còn thích nghe gì hết. Họ chỉ muốn âm thầm sống trong trầm lặng để giải thoát tâm hồn của họ, chứ họ bao giờ mà có thể họ còn thích nghe băng, nghe này nghe kia, hoặc là còn thích pháp này pháp kia nữa. Họ biết cái gì tu được, cái gì không tu được là họ nỗ lực cái đó họ tu, chứ họ không thích nữa. Hoàn toàn họ buông xuống hết, họ không còn một vật gì, hoàn toàn chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Đó, thì như vậy là cái định vô lậu đã sạch. Mà cái định vô lậu giúp để chúng ta ly dục ly ác pháp, để chúng ta nhập được sơ thiền. Cái định vô lậu tu để chúng ta nhập được sơ thiền. Và từ cái chỗ sơ thiền đó mà chúng ta tiến vào, để chúng ta nương vào hơi thở, để chúng ta đi tới cái chỗ mà chúng ta nhập tứ thiền, làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Đó, như vậy là mới xong. Còn bây giờ chúng ta còn thấy dính mắc một chút nào đó, tối mà chúng ta nằm ngủ, còn chúng ta còn thấy chưa tỉnh thức, thì tức là vô lậu chúng ta chưa hết. Tại sao vậy? Tại vì nằm ngủ mà cái thân ngủ, mà cái tâm chúng ta luôn luôn biết hơi thở, tức là tỉnh thức trong hơi thở. Vì vậy mà cái người mà tu thiền, mà theo đạo Phật, mà tâm ly dục ly ác pháp rồi, thì họ rất tỉnh thức. Họ rất tỉnh thức thì họ không ham ngủ. Họ không ham ngủ thì không bao giờ có chim bao, mà không bao giờ mệt nhọc. Còn bây giờ chúng ta không ngủ một đêm á, là chúng ta đã mệt nhọc, đã muốn bệnh rồi. Thì như vậy là chúng ta chưa tỉnh thức. Do mà tu cái định vô lậu này á, thì nó chứng minh cho cái sự mà đạt thành, mà hết tu cái vô lậu á, thì lúc bây giờ chúng ta hoàn toàn là phải ly dục ly ác pháp, hoàn toàn là phải không có mộng mị chim bao, phải thức tỉnh suốt trong đêm trong ngày, ngủ mà như không ngủ. Đó là như vậy là cái định vô lậu chúng ta đã đạt được. Con tu định vô lậu trước để quét sạch cái đau nhức khó chịu, rồi sau đó con mới tu định niệm hơi thở có chất lượng. Đúng vậy, cái định vô lậu á, nó vừa phá cái thọ, nó quét sạch cái thọ, làm cho cái tâm của con trước cái thọ đau khổ mà nó không dao động. Không có nghĩa là cái định vô lậu nó làm cho con hết đau khổ, nó vẫn đau khổ, nhưng tâm của con không dao động trước cái đau khổ của cái thọ. Con hiểu chưa? Không phải cái định vô lậu nó làm cho con như một liều thuốc tê mà chấm dứt cái sự đau khổ. Nó không phải làm cho con hết đau khổ. Nó có đau khổ nhưng vì tâm của con vô lậu á, cho nên trước cái thọ đau khổ đó con không có dao động tâm con không sợ hãi, mặt nó đau là nó đau kệ nó, con chỉ biết giữ cái tâm con nằm chặt ở trên một cái tụ điểm, nằm chặt ở trên một cái đối tượng của sáu cái thức mà thôi. Đó là nó đau là mặt đau. Rồi sau đó con mới tu định niệm hơi thở. Mới đầu vô con tu hơi thở bình thường khoảng 5 phút, bắt đầu hướng tâm thở hơi thở chậm nhẹ, 6 căn bám nhẹ vào tụ điểm, và từ từ vận dụng hơi thở chậm nhẹ hơn nữa. Có hơi thở nhẹ và chậm như không thấy hơi thở, mà vẫn vận dụng 6 căn bám chặt tụ điểm. Tai con còn nghe âm thanh quá rõ, cho nên con gọi nhĩ thức câu hữu với thân thức bám chặt tụ điểm, thì bắt đầu nhĩ thức mới bám vào tụ điểm. Thưa thầy, hiện giờ con nên phá âm thanh rồi trước rồi sau mới tịnh chỉ hơi thở sao, hay là hướng tâm tác ý đồng một lượt mà phá âm thanh và tịnh chỉ hơi thở? Không phải, bây giờ con không nên phá hơi thở mà nương hơi thở, nằm trên hơi thở chậm và nhẹ, rồi bắt đầu mới phá âm thanh trên hơi thở đó, rồi sau đó mới tịnh chỉ hơi thở để mà phá thọ, nghĩa là phá thọ sau khi phá âm thanh. Đó thì nương vào cái hơi thở để mà tịnh chỉ hơi thở cho ngưng nghỉ để nhập tứ thiền, thì đó là phá thọ. Còn bây giờ nằm ở trên cái hơi thở, thở biết hơi thở ra, hơi thở vô, nhưng luôn luôn lúc nào cũng kêu gọi cái nhĩ thức hãy tập trung, hãy nằm chặt ở trên tụ điểm, và luôn luôn lúc nào cũng không được nghe âm thanh bên ngoài, phải nghe cái hơi thở, phải nghe cái tụ điểm, không được nghe ra ngoài. Thì dùng cái pháp hướng mà nhắc như vậy á, thì cái nhĩ thức nó mới bám chặt trên cái tụ điểm, nó mới không nghe ra ngoài. Từ đó con mới phá được âm thanh. Còn không khéo thì con cứ nghe âm thanh, mà âm thanh thì nó dễ lôi cuốn cái thọ, nó câu hữu với cái thọ, nó làm cho cái thọ tác động cái thân, làm cho cái thân bị thọ, mà cái thân mà bị thọ rồi thì cái thân nó tác động cái ý thức, và cái ý thức nó bị chao động, cái tâm của con nó chao động theo cái thọ, cho nên ngồi đau quá chịu không nổi, phải xả ra, phải lôi chân xuống, thì cái đó nó sẽ làm cho con mất định, mất cái định đi. Cho nên muốn mà được cái định là phải phá âm thanh trước. Âm thanh nó không câu hữu với cái thọ, cái thọ nó không câu hữu với cái thức, cái thức nó không câu hữu với cái tâm, thì cái tâm con nó bất động, nó yên lặng ở trong cái trạng thái định. Nhớ chưa? Từ bắt đầu tu như thế nào mà tập luyện như thế nào để phá âm thanh trước. Tu định chánh niệm tỉnh giác, con tu trong mọi hành động và lúc nào cũng kèm theo tâm từ bi, hỷ xả và hướng tâm gọi ý thức hãy sống trong hiện tại. Chánh niệm tỉnh giác khi ăn uống nói nín đại tiểu tiện luôn luôn phải tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây thì các con sẽ nghe lại lời dạy trong băng của thầy thì mới thấu rõ cái chánh niệm tỉnh giác. Nó chánh niệm tỉnh giác nó có nhiều cách thức tu mà nó phải lợi dụng ở trong cái hành động đi kinh hành như thế nào, lợi dụng trong cái hành động làm hàng ngày chúng ta mà tu cái chánh niệm tỉnh giác, thì tất cả mọi hành động hàng ngày thì chúng ta đều phải tu cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà tu chánh niệm tỉnh giác phải tu nhiều hơn, và lúc nào chúng ta cũng thực hiện tu cái chánh niệm tỉnh giác để cho cái sức tỉnh, cho đến khi mà chúng ta phải tu cái thức tỉnh của chúng ta ở trên cái hơi thở để chúng ta ngủ mà không ngủ. Cái đó là cái cuối cùng mà của các con phải tu tập để chúng ta phá cái 18 cái lại tưởng, và đồng thời chúng ta phá cái mộng tưởng không còn chiêm bao nữa. Luôn luôn tỉnh giác, dưới đây con xin thầy chỉ dạy cho con cách thức tu định sáng suốt cho đúng. Định sáng suốt có nghĩa là khi chúng ta thực hiện cái định vô lậu mà xong thì ngồi lại thì cái tâm nó sáng suốt, cho nên chúng ta giữ cái tâm thanh thản, cái tâm yên lặng, cái tâm vô sự, tức là cái pháp môn thư giãn làm cho thân tâm chúng ta trở về trạng thái an ổn nhất, không có mệt nhọc, không có đau khổ, chứ không phải ngồi mà tập trung trong cái sáng suốt, trong cái vô sự, trong cái thanh thản thì nó sai. Cái người tu định mà sáng suốt, định thanh thản này là cái người thư giãn cả thân tâm chúng ta cho nó trở về trạng thái an ổn, nó không bị mệt nhọc, không bị rối loạn. Vì như vậy nó không phải là định sáng suốt này là cái định mà tập trung làm cho nó mệt thêm thì không phải là sáng suốt nữa. Muốn tu tập buổi khuya ngồi ghế bình thường mà tỉnh táo không bị buồn ngủ. Xin thầy chỉ dạy cho con biết tu đúng cả bốn loại định, không chênh lệch bốn loại định đó, thì cái định mà chánh niệm tỉnh giác định á, phải tu nhiều. Cái định vô lậu á, thì phải tu ít hơn cái định chánh niệm tỉnh giác. Định hơi thở, định an là hiện tại an lạc trú á, thì tu rất ít, một đêm một ngày vậy tu có một lần hoặc hai lần thôi. Còn hoàn toàn tất cả những loại định kia phải tu nhiều. Và đồng thời trong mỗi loại định, như định hiện tại an lạc trú nè, định chánh niệm tỉnh giác nè, định vô lậu nè, mỗi cái loại định như vậy đó, sau khi tu rồi thì chúng ta nên thư giãn cái thân tâm chúng ta bằng cái định sáng suốt, nghĩa là cái định sáng suốt xen kẽ vào để thư giãn nó, thì làm cho thân tâm chúng ta trở về cái sự an ổn và bình thường, phục hồi lại cái mệt nhọc của chúng ta, thì chúng ta tiếp tục tu các định khác thì rất dễ dàng và sáng suốt hơn. Cho nên nó có cái tên là định sáng suốt, là làm cho chúng ta khỏe khoắn ở trong người trở lại mà tu tập cái khác, coi như là sau một cái thời gian làm việc mệt thì chúng ta được nghỉ ngơi đó. Cái định sáng suốt có nghĩa là cái định để nghỉ ngơi chứ không có gì hết. Thưa thầy, từ ngày thầy dạy giáo án đến giờ tâm con xả sạch, tâm con an ổn, ngày một bữa không còn thấy đói gì cả, không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn uống hay thèm khát gì hết, cứ đến giờ là đi ăn. Thân thanh tịnh, tâm dục tự nó mất, tiêu không bao giờ hay, con thương mà chẳng ghét ai cả, thích thú sống độc cư, sống trầm lặng, không nghĩ đến làm việc gì hết, nhưng bổn phận phải làm, không muốn đến chỗ đông người, ồn ào bất đắc dĩ ra nghe băng và ra ăn cơm, thường hướng tâm ám thị phải sống trong thiện pháp, ít ngủ, ngủ ít khi có chim bao, ngủ ít khi có chim bao. Hằng ngày con sống như vậy có phải là sơ thiền không? Không phải đâu. Tất cả những cái này không phải là sơ thiền, mà là cái cuộc sống của con. Nhiều khi mình cứ nghĩ tưởng là mình sống như vậy là đúng, nhưng sự thật sai. Cái hoàn cảnh hiện giờ, cái trí tuệ của người tu rất sáng suốt, người ta nhận được cái hoàn cảnh của chúng ta không phải sống như vậy đúng. Bởi vì các con tưởng là mình sống như vậy là mình giải thoát, nhưng mình nhìn xung quanh mọi người họ đang khổ sở với mình, mà mình cứ thun thúc ở trong thất, mình tưởng là vậy sống đúng. Phải chi trong cái thời Đức Phật á, người ta đi xin ăn, người nào cũng xin ăn, thì ông Phật cũng xin ăn, mà các vị tỳ kheo khác cũng đi xin ăn, thì mình sống, mình ở luôn luôn ở trong cái độc cư, ở trong thất, mình tu như vậy là đúng. Vừa rồi thì thầy có trả lời cho bên nữ, cô Minh Cảnh có hỏi về cái vấn đề tu tập, nhưng thầy thấy rằng hầu như là đó là cũng là cái sai, mà cái sai đây là cũng là cái sai chung cho tất cả chúng chứ không phải riêng cho một người. Cho nên cái sai này nó hầu như người ta trạch cái pháp ra, cái câu ra dùng làm pháp hướng, mà cái pháp hướng nó khác và cái pháp quán nó khác, hai cái pháp này nó khác. Nhiều khi chúng ta quán mà chúng ta lại quán chung chung, nó không có đúng cái tính cách của một cái sự quán xét, nó không thành một cái hiện trạng của một cái sự quán, mà nó trở thành một cái danh từ suông. Hầu hết đó là những người tu hành trong cái thời đại này thì đứng ở trên chữ nghĩa mà nói suông mà thôi. Thí dụ như chúng ta nói cái thân này là vô thường, khổ vô ngã, thì người ta nói suông cái danh từ như vậy, chứ người ta đâu có thấy được cái trạng thái vô thường, khổ vô ngã như thế nào. Cho nên muốn mà được mà thấy được cái trạng thái vô thường, khổ vô ngã đó, thì chúng ta phải có sự quán xét và suy tư, cho nên gọi là quán pháp. Còn đằng này á, thì quán chung chung như là miếng, không có chịu suy tư, sợ động não nó mỏi mệt, cho nên cứ dai mượn đồn giải của người khác mà nhai đi nhai lại, gọi là quán vô thường, khổ vô ngã. Thì thầy thấy cái chuyện quán nó bây giờ suốt ngàn năm đi nữa, quý vị tu cái định vô lậu nó cũng không hết lòng hoặc đâu. Do cái chỗ sai đó mà thầy quá mất cái thì giờ rất nhiều cho cái giáo án này. Vì thực sự thật ra đó, cái tu hành chúng ta phải hiểu khi nào mà chúng ta phải quán và khi nào chúng ta phải hướng. Khi nào mà nó đã quán xong rồi, chúng ta thấu triệt rồi, thì chúng ta mới dùng pháp hướng để đoạn dứt, chặt đứt nó đi, lìa bỏ nó đi, từ giã nó đi. Thì cái pháp hướng là cái pháp để đoạn dứt. Cái pháp hướng là cái pháp ra lệnh để cho tâm chúng ta nó không còn bám dính cái đó nữa. Còn cái pháp quán là cái pháp phải thông suốt, phải thông hiểu. Cho nên Phật nói đầu tiên á, mà cái người vào đạo Phật á, những gì chưa thông hiểu phải thông hiểu. Mà bây giờ mình nghe cái danh từ suông, mình chưa có rõ, chưa có rõ được cái trạng thái. Cũng như bây giờ nói hôn trầm thì miên, thì ai nói danh từ đó cũng được, nhưng mà không có biết hôn trầm thì miên nó ra sao. Cái trạng thái hôn trầm thì miên đó, nó làm cho cơ thể chúng ta mỏi mệt, lười biếng, giả dợt. Nó làm cho chúng ta bần thần, không có tỉnh táo. Thì cái đó mới gọi là hôn trầm thì miên. Còn bây giờ chúng ta nói hôn trầm thì miên suông không thì không hiểu gì hết. Cái người khác người ta không hiểu. Mình muốn nói được cái đó thì mình phải diễn tả ra được, phải suy tư ra được, phải quán xét ra được, phải có cái trạng thái hôn trầm thì miên mới biết được nó. Còn nếu mà không có thông rõ như vậy ấy, thì chúng ta tu hoài nó cũng vô ích. Bởi vì tu nó khó, khó là cái chỗ thông hiểu, phải thông hiểu. Cho nên cái vấn đề quan trọng của đạo Phật ấy, thì như quý thầy cũng đã thấy rằng cái vấn đề nó rất rõ là phải thông hiểu. Mà không thông hiểu thì không có làm sao mà tu được hết. Mà cứ dai mượn cái đồn giải nước miếng của người ta mà nhai đi nhai lại hoài thì nó không có ích lợi. Mà mình phải thông hiểu, mình quán, tức là làm cho cái tri kiến của mình nó thông suốt. Rồi cái tri kiến của mình tự nó phóng ra những cái sự hiểu biết đó. Nó làm cho mình thấu rõ được cái pháp đó nó như thế nào đúng mà như thế nào sai. Đó là những điều kiện mà thầy giải hôm nay. Đâu có phải trong một cái định vô lậu mà quý thầy đã sai, thì cái định hiện tại an lạc trú về hơi thở thì quý thầy còn sai biết là bao nhiêu sai nữa. Cho nên thầy nhắc nhở. Rồi cái định sáng suốt, thầy nghe quý thầy cũng chẳng trình bày cho thầy cái đúng cái sai trong sự tu hành. Mà nhìn vào cái sống của quý thầy thì biết là quý thầy tu chẳng tới đâu hết. Tại sao vậy? Tại vì trong 3 tháng này xét ra cái người nào tu được tu không thầy đã biết. Mà người nào tu không được, mà tu như thế nào mà không được, tu như thế nào là được, thầy đều biết. Tại sao vậy? Thầy nhìn thấy qua cái sự sống trầm lặng của người đó, biết được người đó sẽ tu được. Mà cái người mà sống phóng dật, tâm chạy theo luận bàn cái này nói chuyện kia, thì những người đó không thể tu được. Thì nhìn lại thì ở đây chúng ta thấy được mấy người mà sống trầm lặng, đã là đi tu rồi thì chúng ta phải quyết tâm phải giữ gìn không cho phóng dật. Rồi đây thì quý thầy sẽ thấy rằng tâm Phật không phóng dật, tâm ta niệm Phật cũng không phóng dật. Thì phóng dật là một cái pháp rất ác, rất độc. Nó nối tiếp sự sanh tử luân hồi chúng ta mãi mãi là do cái tâm phóng dật. Mà muốn cho nó đừng phóng dật thì chúng ta phải làm sao? Đó là một cái điều kiện mà rất khó. Cho nên ở đây chúng ta nhìn lại chúng á, nhìn lại một số quý thầy á, thì chúng ta thấy cái người mà không phóng dật là được mấy người. Mà sống trầm lặng, sống độc cư, sống cô đơn, sống một mình, người đó mới không phóng dật. Bởi vì cái tướng không phóng dật thì cái tâm lần lượt nó sẽ nguội lạnh và nó sẽ không phóng dật. Mà cái tướng mà không giữ được thì cái tâm không thể nào mà giữ được nó. Mới đầu chúng ta giữ được cái thân của chúng ta không phóng dật, sau lần lần cái tâm nó theo đó nó không phóng dật. Còn nếu mà cái thân mà chúng ta không giữ nó được á, thì nó phóng ra nó chạy tứ tung binh tàn, thì cái tâm chúng ta ngồi lại, cái tâm chúng ta nó còn nhiều hơn nữa, hết chuyện này tới chuyện khác, nó như một cái chợ ở trong đó là đó. Thì hôm nay á, thì thầy nói như vậy để rồi chúng ta tiếp tục học cái tứ bất hoại tịnh. Mới bắt đầu vào học tứ bất hoại tịnh mà chúng ta đã thấy cái thời gian quá dài. Là vì gần 2 ngày học rồi mà chưa hết một cái pháp này. Rồi quý thầy còn biết bao nhiêu học cái thứ khác nữa, chứ đâu phải ít, đâu có đơn giản. Cho nên ở đây có một số quý thầy cũng xin thầy để tóm lược lại những cái điều mà quan trọng, để cho quý thầy nắm cho vững cái những cái điều quan trọng đó để mà tu tập. Đây thầy xin đọc một cái bức thơ gửi cho thầy. Có một vị thầy gửi cho thầy bức thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con trong đại chúng xin cung kính thành tâm có lời thỉnh nguyện. Kính thưa thầy, thời gian còn quá ngắn, giáo án còn dài, sức khỏe của thầy lại kém, chúng con cầu mong ngưỡng vọng thầy từ bi quan hỷ dành thời gian còn lại giảng cho chúng con về phần căn bản, then chốt, cốt lõi của tứ thiền và tam minh, để chúng con nắm được phần quan trọng này, sau khi qua hạ thì chúng con không còn đầy đủ duyên lành may mắn để tiếp tục theo thầy để tu học, để lấy đó làm phương châm trên bước đường tu đạo, để cầu thoát ly sanh tử. Sau này cúi xin thầy từ bi quan hỷ chấp nhận hứa khả cho chúng con, đồng thời thầy quan hỷ cho chúng con được nghe những lời thỉnh nguyện của thầy với hòa thượng Trúc Lâm mà không được hòa thượng chấp nhận, trợ duyên cộng tác với thầy để mở để mở cửa xiển dương, để mở cửa xiển dương con đường thiền giải thoát cho con người ở trong hiện tại mà thầy đã khổ công nhập thất tu hành suốt 10 năm không nói một lời, sống trong cô đơn trầm lặng, đã khám phá thực hiện thành công kết quả chiến thắng giành lại quyền sanh tử sống chết của kiếp con người mà hiện nay trên thế giới này chưa có ai làm được. Hôm nay chúng con đầy đủ duyên lành từ ngoài Bắc và ở trong Nam cu hội về đây cũng là phúc duyên lành của chúng con dung bồi tứ quả từ quá khứ. Cho nên hôm nay chúng con được nghe lần đầu cũng như lần cuối những lời quý báu này lợi ích cho chúng con nói riêng, nói chung cho tất cả người sau. Đó là những lời tha thiết chân thành của chúng con cúi mong thầy từ bi quan hỷ chấp nhận cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sẵn dịp thầy cho chúng con được nghe dự thảo của thầy thành lập trung tâm khu an dưỡng ở Phước Hải, có lý do gì khó khăn hay không mà thầy lại không tiến hành mà lại bỏ dở? Đó là những gì mà chúng con muốn biết. Những việc làm của thầy tốt đẹp, tốt đạo, đẹp đời là phương châm của Phật giáo hiện nay, cũng là nhân duyên chấn hưng Phật giáo lợi ích cho chúng sanh nhân loại. Với hoài bão và tâm nguyện của thầy từ khi ra thất luôn luôn tâm nguyện canh cánh nỗi lòng và sự tồn vong của Phật giáo của hiện tại và tương lai cho đến hôm nay mà hoài bão của thầy vẫn chưa thực hiện được, mà hôm nay thầy lại ra đi ẩn bóng để lại cho chúng con một nỗi niềm thương nhớ, một bậc thầy khả kính làm gương hạnh cho chúng con trên bước đường tu học. Hai cái bức thơ mà thỉnh cầu á, thì thứ nhất á, là về cái phần mà giảng về bốn thiền và cái tam minh. Sự thật ra thì cái căn bản nhất của cái bốn thiền đó là cái sống, là tu tập cái định vô lậu, để làm gì? Để cho cái tâm nó ly dục, ly ác pháp. Đó là cái căn bản nhất, chứ không phải là cái hơi thở để mà chúng ta vào thiền định. Khi cái tâm mà chúng ta thanh tịnh được rồi á, thì cái thời gian mà tu tập cái định vô lậu á, chúng ta thường dùng cái pháp hướng. Nếu không có pháp hướng á, thì chúng ta khó mà đoạn dứt những cái tâm ham muốn của chúng ta, những các cái duyên bên ngoài nó dễ lôi cuốn chúng ta, như chẳng hạn như cái tâm phóng dật. Đó là một. Nếu không hằng ngày không rèn luyện cái pháp hướng mà diệt cái tâm phóng dật á, thì như vậy thì chúng ta đã thấy được cái pháp tứ bất hoại tịnh á, mà nếu mà chúng ta không tu tập thì chúng ta không thấy được cái tâm phóng dật là cái tâm rất là khó và vi tế, rất là vi tế. Chúng ta nghĩ rằng mình không có ham muốn như cái người thế gian, tức là không phóng dật, nhưng ở trong tâm chúng ta thật sự là cái gốc phóng dật vẫn còn, là chúng ta biết rằng có chứ không phải không. Tại vì chúng ta xả chưa hết mà mà chưa hết thì tức là còn phẩm. Dù là một cái bát đi, một vị sư đó có ba y một bát thôi, dù cái bát mà chưa có bỏ được, còn tiếc nó, nghe một vị khác khỏ cái bát sợ bể, thì ngay đó là cái tâm còn phóng dật chưa. Nó khó như vậy. Cho nên khi bắt đầu mà chúng ta tu tứ bất hoại tịnh á, là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên á, là chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta có một cái niềm tin, cái niềm tin đó đối với Phật. Cho nên tứ bất hoại tịnh á, nó giúp cho chúng ta có một cái niềm tin đó. Đó là những cái cơ bản của thiền định, chứ không phải thiền định của đạo Phật bằng cách ngay đó mà dạy cho quý thầy bằng cách này bằng cách kia là thiền định đâu. Nó không phải đâu. Nếu mà thực sự thật ra đây thầy giảng cái bài về bốn thiền rất là rõ ràng cụ thể, nhưng mà cái cơ căn bản nó không có, cái không có ngay từ cái lúc đầu á, thì bốn thiền và những cái danh từ mà diễn tả cách thức mà nương hơi thở thế này thế khác, thì quý thầy không làm sao quý thầy bước vào được. Biết nó như vậy nhưng cái tâm của mình còn phóng dật, chưa ly dục, chưa ly ác pháp, thì chắc chắn là không bao giờ mà có thể đi vào được bốn cái đường này. Rồi quý thầy thấy là khi mà xin yêu cầu thầy dạy tam minh, nếu muốn dạy tam minh không phải đơn giản như chúng ta nhập tứ thiền rồi từ đó chúng ta tam minh đâu, mà thầy còn phải dạy tứ như ý túc. Bởi vì khi mà nhập tứ thiền mà muốn hướng dẫn mà tâm đến tam minh thì nó có phải có đại thần lực, mà có đại thần lực thì chúng ta mới có đủ cái sức của nó, đủ cái sức của nó mà điều khiển, ra lệnh mà điều khiển, chứ nó không còn có cái sự vận dụng của một cái người mà đang vận dụng cơ bắp nữa, mà chỉ còn có cái ra lệnh mà thôi. Mà như vậy là thần lực, chứ không thể nào là cái sức lực của chúng ta nữa, mà đây gọi là thần lực, cái lực vô hình gọi là thần lực. Mà cái thần lực này nó do cái pháp hướng mà ngay từ lúc đầu mà chúng ta ly dục ly ác pháp được á, tu cái định vô lậu á, chúng ta đã rèn luyện nó hết sức ở trong cái pháp định vô lậu này, chứ không phải là khi mà vào hơi thở rồi chúng ta luyện tập nó thì chẳng nhăm nhò và chẳng kết quả gì hết. Đó là những cái mà rất cơ bản. Nếu mà ngay từ tứ thiền mà dạy hướng tam minh á, thì chắc chắn là quý thầy sẽ không bao giờ mà có thể hướng đến tam minh, vì con đường này thầy đã đi qua, thầy biết rất rõ. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta nhập được tứ thiền rồi á, thì cái mà đầu tiên mà của chúng ta mà biết được, làm chủ được đó, là cái chúng ta ra lệnh á, là hơi thở ngưng nghỉ các hành trong thân chúng ta ngừng. Chúng ta thấy nó có một cái thần lực như vậy đó, là chúng ta biết. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta như thế nào? Nếu mà hơi thở ngưng á, như vậy á, tức là chúng ta đã nhập định. Mà đã nhập định á, thì như vậy gọi là định như ý túc. Quý thầy thấy chưa? Nó trong tứ tứ như ý túc á, thì cái định như ý túc, tức là bây giờ chúng ta thực hiện cái muốn của chúng ta hiện giờ muốn như thế nào. Muốn mình phải nhập định, muốn cho hơi thở ngưng, muốn cho nhập được tứ thiền, thì cái muốn đó nó phải thực hiện qua cái lực, cái thần lực của nó. Nó bảo hơi thở ngưng thì nó ngưng, nó bảo các hành về hơi thở phải ngưng thì các hành ở trong thân của chúng ta về hơi thở ngưng. Đó là cái mà gọi là định như ý túc. Và bây giờ nó thường hay bị bung ra và bị âm thanh tác động và bị thọ. Chúng ta bảo âm thanh hoàn toàn không được tác động vào tâm của chúng ta, vào cái định này nữa, thì từ đó âm thanh không tác động được nữa. Thì như vậy gọi là định như ý túc, an trú như ý của mình ở trong đó, gọi là định như ý túc. Và khi mà định như ý túc được như vậy á, thì chúng ta nó có cái sự siêng năng, rất là siêng năng. Mà siêng năng như ý túc, chúng ta muốn nhập bao lâu cũng được hết, nó không có làm chúng ta lười biếng. Cho nên gọi là tinh tấn như ý túc. Nó quý thầy thấy khi mà đến chỗ này rồi, chúng ta phải thực hiện tứ như ý túc trước đã, rồi sau đó chúng ta mới thực hiện. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải lần lượt từ cái chỗ nào. Bắt đầu bây giờ đây là cái định như ý túc rồi, thì bắt đầu bây giờ mình muốn kéo dài cái thời gian mà nhập định này thì nó là tinh tấn như ý túc. Ông quý thầy phải hiểu, ở đây thầy giảng đơn sơ, chứ còn sự thật ra mà để dạy cho nó thì cách thức thì chúng ta phải như thế nào để tập luyện khi mà ở trong cái trạng thái của định đó. Mà bây giờ chúng ta chưa biết nó như thế nào thì thầy nói cũng như là chẳng qua là lý thuyết suông mà chơi, chứ nó cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng mà vì cái giáo án thì phải nói cho hết, chứ sự thật ra nói để mà nói. Chứ cái người mà tu tới đây mà khi mà chúng ta tâm chúng ta chưa có tu cái định vô lậu á, mà chúng ta thực hiện nó thì chẳng bao giờ mà chúng ta nếm được cái mùi vị của bốn thiền. Nó không phải khó, nhưng mà nó khó là từ khi chúng ta bước vào đầu mà giới lực không nghiêm chỉnh, đời sống không độc cư, không trầm lặng, thì chắc chắn là chúng ta chẳng nếm được cái mùi vị này. 10 năm trong thất thầy chẳng hề có một lời nói không phải là sống độc cư trầm lặng một mình sao? Ai dám làm điều này không? chắc chắn khó có người làm được điều này lắm. Nhưng mà thầy đã làm được điều này, vì vậy mà thầy thấy rất là rõ ràng và cụ thể. Đâu phải trong một năm, hai năm, mà có thể nó 10 năm, 20 năm, nếu mà chưa thành tựu vẫn phải sống độc cư suốt đời chúng ta, chứ chưa nói rằng trong 10 năm. Mà đây 10 năm là thành tựu thì thầy mới ra thất. Còn cỡ mà nó chưa thành tựu thì chắc chắn còn kéo dài 5 năm nữa hay là 10 năm nữa không chừng. Vậy mà nguyện trọn đời là khi nào mà thành đạo thì mới ra khỏi thất, mà không đạt được cái sự làm chủ sinh tử thì thầy không ra khỏi thất. Chừng nào mà thầy ra lệnh rằng cái hơi thở ngưng và các hành ngưng thì chừng đó là thầy mới ra khỏi thất. Chứ bây giờ mà chưa ra khỏi thất, chưa có bao giờ mà chưa làm chủ được cái này thì không ra khỏi thất. Nhưng mà khi mà đã làm chủ được có thần lực như vậy rồi thì không lý nào mà thầy không đi đến cái những cái điều mà quan trọng mà trong tứ như ý túc. Bây giờ thí dụ như thầy đang ngồi đây, thầy bảo nè, không lẽ bây giờ thầy nhập vào cái định đó, thầy bảo là cái đồng hồ này phải một cái nữa cho thầy, thì ngay đó thầy ra lệnh thì nó có một cái nữa nó nằm bên đó, hai cái hoàn toàn, hai cái rõ ràng, ai lấy xài cũng được hết, trừ ra thầy bảo hai cái này trở lại một thì nó trở lại một. Thì như vậy là gọi là dục như ý túc, muốn cái gì là được cái nấy, phải không? Như bây giờ thầy nói tấm gạch tàu này là một miếng vàng thì nó bắt đầu nó là một cục vàng đáng ngồi đàng hoàng. Bây giờ đem ra chợ, đem tới đâu thợ kim hoàng nào đục ra cũng làm đồ trang sức y như là vàng như vậy. Nhưng mà thầy bảo cái cục vàng đó phải hồi lại là cục gạch tàu thì nó trở lại cục gạch tàu. Cái lệnh của thầy ra làm sao thì nó y như vậy, gọi là dục như ý túc. Các thầy thấy chưa? Rồi bây giờ đó, khi mà dục như ý túc được rồi thì phải tuệ như ý túc. Cái trí tuệ của thầy muốn như thế nào thì nó phải theo như thế này. Cho nên từng đó thầy mới từ cái chỗ mà tuệ như ý túc thầy đã phát hiện được rồi thì bắt đầu thầy mới nói bây giờ đó phải thực hiện túc mạng minh. Minh là cái trí tuệ của mình. Cho nên bảo nó một cái là ngay đó là chúng ta biết được nhiều đời nhiều kiếp liền tức khắc. Quý thầy thấy rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải thực hiện tứ như ý túc. Như vậy đó, tức là chúng ta đã biết rằng tuệ như ý túc. Bởi vì có bốn cái như ý túc đó, thì như thế nào? Dục như ý túc là đầu tiên, rồi định như ý túc, rồi tinh tấn như ý túc, rồi mới tuệ như ý túc. Thì bốn cái này đều là phải được giảng rất là kỹ. Khi mà chúng ta nhập tứ thiền rồi thì cái mà đầu tiên của chúng ta là như thế nào? Chẳng hạn bây giờ mình bảo hơi thở mình ngưng, nhưng nó ngưng có một chút nó không có chịu ngưng lâu đâu. Thì như vậy là nó chỉ có thần lực có một chút xíu Thời gian này chúng ta phải tu như thế nào để cho nó ngưng một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, rồi đến cái thời gian dài ra. Đâu có phải mà chuyện dễ. Cái lực của chúng ta mới tu tập cái thần lực của chúng ta tu tập nó mới thì nó còn nhỏ, nó đâu bằng cái người mà tu 10 năm. Còn nếu mà chúng ta tu 20 năm, cái thần lực của chúng ta còn dữ tợn hơn nữa. Bởi vì hàng ngày chúng ta hàng chui rèn luyện mình trên cái pháp hướng thì cái thần lực càng ngày nó càng vĩ đại lên. Chứ không phải là như mấy ông thầy mà ngồi tu mà tập trung cái tâm tư tưởng ở trên cái đầu của chúng ta để làm cho nó quay cuồng ở trên đó, nó rối loạn thần kinh, nó tiêu luôn chứ không có gì. Ở đây chúng ta đâu có tập trung gì đâu, chúng ta đâu có đụng tới cái thân của chúng ta mà nhăn mặt hoặc là cắn chặt răng hoặc là gồng mình lên để mà gom tâm mình bằng cách này bằng cách kia. Cho nên nó đâu có rối loạn cơ thể chúng ta đâu. Chúng ta chỉ nhẹ nhàng khi mà chúng ta tu cái định vô lậu, chúng ta chỉ nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ cái tâm phóng dật là một cái pháp ác, làm cho thân tâm chúng ta luôn luôn tái sanh luân hồi, sanh tử đau khổ. Vậy thì cái tâm phóng dật này phải lìa đi, không được ở đây nữa. Thái Minh Tường mình nhắc như vậy thôi, chứ mình đâu có bảo nó làm sao được, mình đâu có lôi nó được. Nhưng mình sống ở trong cái hạnh độc cư thì tức là mình ly nó rồi, tức là mình lìa nó rồi. Nhờ cái thân mình chịu khép mình ở trong cái khuôn khổ độc cư thầm lặng đó thì nó đã ly nó. Cho nên mình nhờ đó mà mình không phóng dật đó là. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó vẫn còn phóng dật chứ chưa hết. Cho nên chúng ta hàng ngày phải nhắc cái tâm phóng dật phải dứt đi, không có được. Vì phóng dật là đau khổ, nối tiếp cho ngọn đuốc sinh tử luân hồi, làm cho đời người tiếp nối nhau mà khổ trên sáu nẻo luân hồi. Cho nên mình thường nhắc nó, cứ nhắc đi nhắc lại, đuổi nó đi ngoài, đuổi riết nó thì nó, mình sống đúng hạnh mình đuổi riết thì nó phải hết trong tâm. Còn mình sống mình tiếp giao với dục lạc, mình phóng tâm mình chạy theo, nào là rượu chè hút thuốc, nào là xem video tivi, rồi xem hát ca hát, rồi nhảy nhót nhảy đầm đăng xê gì đủ loại, thì thử hỏi cái cách thức đó làm sao mà chúng ta bảo cái tâm phóng dật đừng có phóng dật không? hàng ngày chúng ta muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn thức hồi nào thức, thì bảo đừng phóng dật, thì nó làm sao nó không phóng dật. Mình đã sống phóng dật mà mình biểu nó đừng phóng dật làm sao. Còn mình sống mình khép mình ở trong cái khuôn khổ không phóng dật, và đồng thời mình nhắc cái tâm của mình riết nó sẽ hết phóng dật. Quý thầy có nghĩ điều đó không? Nếu quý thầy nghĩ điều đó là cái sống của quý thầy phải đi trước. Đó là cái cơ bản để chúng ta thực hiện thiền định. Cho nên cái giáo án thì lần lượt thầy sẽ dạy hết. Mà dạy hết là một cái điều cũng rất nguy hiểm cho người sau. Tại sao vậy? Tại vì nó có sẵn hết, người ta chỉ lợi dụng nó mà để bán pháp, bán Phật mà sống, chứ không phải để thực hiện sự giải thoát. Họ hiểu biết rồi, họ biết cách hành trì rồi, họ ra họ nói dốc. Chứ sự thật ra họ chạy theo dục lạc, họ chạy theo danh lợi, họ lấy cái hiểu biết đó, họ nói như là họ thánh vậy đó. Như từ lâu tới giờ, quý thầy thấy trong kinh sách không có nói những cái hành trì, những cái pháp hành, Phật có nói những cái danh từ rất là cô đọng lại. Chúng ta khó rất hiểu, như Phật nói như lý tắc ý như chúng ta. Nhưng bây giờ thầy triển khai ra những cái pháp này, nó trở thành những cái trạch pháp, như Phật dạy là trạch pháp giác chi nè, rồi niệm giác chi nè, khinh an giác chi nè, thầy triển khai ra những cái này, nó trở thành cái pháp tu, trở thành cái pháp hành của chúng ta rất rõ. Và từ đó nếu mà cái người mà quyết tâm tu á, thì chắc chắn là phải được. Còn cái người mà quyết mượn nó để buông Phật bán pháp á, thì chắc chắn cái số này rất lớn chứ không phải ít. Người ta cứ ngỡ rằng mình hiểu như vậy là mình giải thoát, nhưng sự thật là họ chưa làm chủ, họ chưa làm cái gì được. Nhưng mà họ mượn cái chỗ mà thầy nói đây, họ sẽ nói ra tùm lum đủ thứ hết. Nhưng cuối cùng thì cuộc đời họ cũng chỉ trôi lăn ở trong lục đạo, chỉ gạt được cái người mà chưa có nghe được cái giáo án này. Chứ còn những người mà được nghe rồi, được hiểu rồi, thì ông cũng nói ở trong cái này thôi, chứ ông đâu có nói kinh nghiệm gì khác của ông đâu. Nhưng trên bước đường tu tập chúng ta, nó có nhiều cái kinh nghiệm của chúng ta lắm. Nó không phải ở chỗ thầy nói. Thầy nói đây là một cái phần rút tỉa từ những ưu khuyết điểm của quý thầy, rồi đến những cái ưu trong cái sự tu tập của thầy, nó so sánh để rồi mới lấy ra cái những cái pháp hành cụ thể để giúp cho quý thầy sau này. Rồi quý thầy sẽ tu, quý thầy có những cái kinh nghiệm của quý thầy nữa, nhưng kinh nghiệm đó nó không xa lìa cái cốt lõi của Phật pháp, nó không trật. Cho nên ở đây thì thầy nhắc lại cho quý thầy thấy con đường mà chúng ta còn đang học và còn đang hiểu con đường cho đúng đạo Phật cái đã. Mà muốn học hiểu đúng đạo Phật á, thì chúng ta phải đi từng bước, chứ không thể nào mà đùng cái là chúng ta quý thầy thì muốn hiểu bây giờ phải nhập từ sơ thiền phải như thế nào cả. Lần lượt quý thầy sẽ được nghe thầy diễn tả tất cả những cái này. Nhưng tu hành được hay không là do quyền của quý thầy, chứ không phải là của thầy nữa. Thầy chỉ làm hết bổn phận của mình, dựng lại những cái giáo lý của Đức Phật, dành qua cái kinh nghiệm của thầy, qua những cái lời của Phật dạy, quá là cô đọng lại, làm cho người ta không có hiểu cái pháp hành. Và cũng chính vì vậy mà đạo Phật tới ngày nay người ta mới không triển khai nổi những cái này. Chỉ có những người mà hành thì người ta triển khai nổi, còn những người mà không hành mà lý thuyết thì không khai triển. Mà thầy hôm nay đã phá vỡ cái này, thiệt là đối với Phật thì thầy cũng có một cái tội. Lẽ ra ông Phật ngày xưa thì ông phải khai triển cái này rất rõ, nhưng ông chỉ ngầm để mà ông đến với các đệ tử của mình để chỉ cái pháp hành đó mà thôi, chứ không có nói ở trong kinh sách. Và các ngài mà thuật trở lại, như ông A Nan thuật lại cái dạy riêng mà cho từng người để mà nhập được cái định đó, thì không có nói cho mọi người để nghe những cái pháp hành đó. Tại sao vậy? Như Đức Phật thể hiện thần thông đến với ông Mục Kiền Liên thì chỉ nói là ông nhập cái sơ thiền nó không được, do cái tâm ông như thế này thế khác, hoặc là ông bị hôn trầm thì niên vô ký, thì ông Phật đến để giúp cho ông ta phá đi, có năm cái điều kiện phá hôn trầm thì niên. Rồi đến cái khi mà ông nhập sơ thiền không được, hoặc là nhập nhị thiền không được, luôn luôn cái tâm ông bị dao động ở trong đó, thì Đức Phật đến nhắc ông phải im lặng như thánh, trụ như thánh. Nói những danh từ như vậy thôi. Nhưng mà ngoài những cái danh từ đó, chắc chắn là Đức Phật có kê tai nói với ông Mục Kiền Liên, ông phải như thế này nè, ông nằm ở chỗ đó. Cho nên mình phải xét thấy, khi mà nó có những cái định, tại sao từ cái khoảng mà từ cái sơ thiền cho đến nhị thiền nó có những cái định khác nữa? Chứ đâu thể nào mà nói sơ thiền nhị thiền không, nó có cái định. Cái định mà sơ thiền á, thì nó có tầm có tứ này. Rồi tiếp đó thì cái định á, nó vô tầm mà nó hữu tứ. À, chúng ta phải tu tập như thế nào? Vậy thì cái mà có tứ này là cái tứ gì đây? Ông Phật không nói. Cho nên người ta không biết mà cái vô tầm mà có tứ này là cái gì. Còn sơ thiền thì mới ly dục ly ác pháp thôi, cho nên nó còn tầm còn tứ. Nhưng mà ở trong tầm tứ thiền, bây giờ muốn đi đến nhị thiền thì diệt tầm tứ. Mà diệt tầm tứ thì không thể ngay một lúc mà chúng ta diệt được. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải rõ được cái chỗ mà muốn mà vô tầm mà còn tứ, nó là một cái định để mà chuyển qua một cái định diệt tầm tứ. Thì quý thầy thấy rất rõ. Mà muốn chuyển qua như vậy là gì? Nếu không phải pháp hướng trong đó thì không, ông Phật không kê tay nói nhỏ vô một kiền liên ấy, thì chắc chắn bây giờ chúng ta biết được không? Nói định vô tầm mà hữu tứ ấy, thì chắc chắn ai nói cũng được. Nhưng mà chúng ta biết làm sao đây là hữu tứ đây? Chưa ai biết hết. Hữu tứ là như thế nào? Nếu không phải là như lý tác ý ra thì lúc bây giờ thì làm sao mà diệt tâm được? Bởi vì tầm tứ là trong cái nhị thiền nó có tầm tứ rồi, phải không? Nhưng mà nó sống ở trong ly dục ly ác pháp thì nó phải có tầm tứ thiện rồi. Nhưng bây giờ muốn diệt tâm không có phải ngồi ức chế tâm đâu. Các thầy phải nhớ, các thầy ngồi ức chế tâm là các thầy dùng hơi thở, các thầy tập trung, các thầy gom, các thầy gồng mặt gồng mình lên cho nó căng thần kinh lên, thì cái điều đó là cái điều sai rồi. Cho nên Phật nó ở đây đó, vô tầm mà hữu tứ, cho nên có bảo mình gồng mình không? Quý thầy thấy hiểu rõ cái điều này. Vô tầm mà hữu tứ thì cái tứ nó còn, thì tức là tác ý nó còn gì, mà tác ý còn tức là pháp hướng chứ gì. Cho nên chúng ta thí dụ như bây giờ chúng ta muốn cái tâm của mình diệt tầm tứ thì chúng ta phải giữ cái đối tượng của nó là cái niệm. Nhưng mà bây giờ mình chưa có biết cái niệm nào, tức là trong tứ niệm xứ mình chưa có học, thì ngay tứ thiền mình dạy mình có biết cái niệm nào nó ở chỗ nào đâu. Bây giờ nó ở thọ hoặc là ở tâm, ở thân của mình hay ở pháp, bởi vì nó có bốn cái chỗ để mà chúng ta thực hiện cái niệm. Vậy thì nó ở cái chỗ nào đây mà để thực hiện cái niệm đó đây? Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải học tứ niệm xứ để chúng ta biết cái niệm đối tượng của nó để mà chúng ta tác ý. Vậy thì khi mà chúng ta trạch pháp ra, nó phải có đúng ở trên cái đối tượng, cái niệm của nó, để mà chúng ta dùng cái đó, cái đối tượng đó để mà chúng ta tác ý, để mà chúng ta diệt tầm. Cho nên nói vô tầm mà hữu tứ, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta tu 5 phút này, 10 phút hoặc 30 phút này, thì lúc bây giờ cái lúc bây giờ nó không có, nó không có tầm mà nó còn tứ. Rồi bắt đầu bây giờ muốn diệt tầm tứ thì bây giờ tầm nó đã hết rồi, thì cái tứ phải diệt như thế nào? Không tác ý nữa. Mà không tác ý nữa thì cái gì mà chúng ta phải xả nó đi để cho nó không tác ý? Thì tức là cái niệm. Vậy thì cái niệm nào mà xả được? Bây giờ chúng ta niệm Phật chúng ta xả được không? Xả gì mà nó cứ nó ngồi nó niệm ở trong đầu nó hoài thì làm sao xả được? Nó là những cái mà chúng ta khi chúng ta học tứ niệm xứ thì chúng ta mới thấy rõ cái điều này. Nhưng mà thầy thấy cái thời gian mà chúng ta dạy đến đây thì chúng ta thấy nó còn nhiều cái sự học. Bây giờ chúng ta nè, thầy nói, thầy nhắc lại cho quý thầy thấy rõ nè. Nếu mà chúng ta không học mà năm cái căn, tức là ngũ căn tức là năm cái gốc để cho nó thực hiện được con đường thiền định này, thì chúng ta không biết cái gốc ở đâu mà chúng ta tu thì làm sao có cái sự này được. Thì năm cái gốc đó như thế nào? Tính căn nè, tánh căn nè, niệm căn nè, định căn nè, tuệ căn nè. Cái gốc ở đó nó sinh ra cái tuệ nè, cái gốc ở đó nó sinh ra cái định nè, cái gốc nó ở đó nó sinh ra cái niệm nè, cái gốc nó ở đó nó sinh ra cái sự siêng năng nè, tức là tánh căn đó. Cái gốc nó ở đó nó sinh ra cái lòng tin của chúng ta nè. Chúng ta phải biết năm cái căn này. Mà năm cái căn này thì chúng ta phải tu tập làm sao cho có năm cái lực, gọi là ngũ lực. Cho nên có nhiều người ta nói thầy nói niệm lực, họ nói chỉ thầy đạt thôi chứ làm gì mà Phật pháp có cái lực. Đó là những cái người chẳng hiểu Phật pháp. Phật có năm lực chứ đâu phải một lực. Thí dụ như thầy nhắc là chú quý thầy thấy nè, nào là tính lực nè, rồi tấn lực nè, rồi niệm lực nè, rồi định lực nè, rồi huệ lực nè. Nó phải đủ cái năm cái lực của nó mới gọi là Phật pháp. Mà năm cái lực này nó hợp lại nó gọi là thần lực. Đó, thì như vậy là chúng ta mới thấy con đường tu. Mà bây giờ bắt đầu đi, giờ thầy dạy tứ bất hoại tịnh nè. Xong rồi thầy sẽ dạy cho quý thầy thấy được ngũ căn như thế nào, rồi ngũ lực như thế nào. Thì cái thời gian mà dạy ngũ căn ngũ lực quý thầy thấy đâu có phải là thời gian ngắn được. Chắc gì mà trong cái thời gian mà còn 5-10 ngày nay mà nó hết được, nó còn nhiều quá. Và đồng thời mà tứ niệm xứ thì quý thầy bốn cái chỗ mà để chúng ta đặt cái niệm. Lúc nào mà chúng ta tu cái định gì mà chúng ta đặt cái niệm gì mà ở trên cái xứ sở nào, cho nó đúng cái xứ đó chứ. Chứ nếu mà trật cái xứ đó thì chúng ta tu bậy rồi. Bây giờ cái đầu đăng nhất mà cứ bây giờ nói cái thân bất tịnh, cái thân vô thường, cái thân như thế này thế khác, thì ăn nhầm nhò gì mà khi cái đầu cái thân của chúng ta đang bệnh, cũng như có nhiều vị ở đây đang bệnh đau, đang nhức nhối, đang khổ sở mà cứ ngồi quán cái thân như thế này, không ngồi hít thở, thử hỏi chịu nổi không? Đó là mình tu sai, mình tu ở trong những cái nào mà nó để đang thể hiện. Bây giờ cái tâm chúng ta tỉnh táo nè, chúng ta sẽ tu cái gì nè? Bây giờ chúng ta cái tâm nó mờ mịt, nó thiếu tỉnh thức nè, thì chúng ta tu cái gì nè? Chúng ta biết từng cái tâm niệm của chúng ta mà. Bởi vì Phật nói tâm có tham thì biết tham, tâm có tỉnh biết tỉnh, tâm có sân biết sân, tâm không sân biết không sân, tâm có không tham thì biết không tham. Mỗi tâm niệm của chúng ta đều biết, và trong khi đó chúng ta sẽ tu cái gì? Bây giờ tâm có tham thì chúng ta biết chúng ta tu cái gì, mà tâm không tham thì chúng ta biết chúng ta tu cái gì? Tâm có tỉnh thì chúng ta biết chúng ta tu cái gì, mà tâm không tỉnh thì chúng ta biết chúng ta tu cái gì? Vì vậy nó mới có kết quả. Còn giờ tâm mình không tỉnh mà mình cứ ngồi mình hít thở, làm sao mình tỉnh? Mình chỉ có ngủ luôn chứ ở đâu tỉnh. Nói thầy muốn nói như vậy để chúng ta học rất là kỹ, rất là kỹ mọi cái pháp hành của Phật, để biết từng tâm niệm của chúng ta mới thực hiện được. Chứ không khéo chúng ta làm sao thực hiện được, quá khó khăn. Cho nên ở đây thầy xin nhắc lại trong cái điều kiện mà thầy Thiện Thiền muốn hỏi là để thấy được cái sự việc của trải qua một cái thời gian của thầy, muốn chứng hưng lại Phật pháp, muốn nương vào hòa thượng mà giúp hòa thượng để xây dựng lại Phật pháp, vì thầy là một cái người tu không còn có chấp danh chấp lợi, không còn có muốn là mình là làm bậc thầy ai hết, chỉ muốn núp sau lưng hòa thượng để mà giúp hòa thượng xây dựng lại cái ngôi nhà Phật giáo như ở trong băng thầy đã nói. Ở trong băng của thầy đã được nói ra rất là rõ ràng, và nếu một ngày gần đây thầy sẽ đọc lại những cái lời đó mà trước đây mà 3 năm thầy đã có giảng cái lời nói đó, tức là trong hai cuồng băng đó, cái cuồng thứ nhất là Phật môn bảo quấn, thầy muốn khuyên quý thầy là trở về với cái sự chân chánh của đạo Phật, đừng có lợi dụng cái chiếc áo tôn giáo mà làm lệch đi con đường của đạo Phật. Đó là cái cuồng băng thứ nhất. Cái cuồng băng thứ hai là thầy muốn so sánh giữa cái thiền Đông Độ và cái thiền của bốn thiền của Phật, để cho hòa thượng thấy cái đúng cái sai, để cho hòa thượng hiểu được thầy, rồi thầy trò hiểu nhau, thầy sẽ núp sau lưng hòa thượng mà cố gắng đào tạo, tìm lấy một số người quyết tâm tu hành giải thoát. Thì sau khi mà đào tạo được cái số người này rồi thì đương nhiên là đệ tử của hòa thượng, chứ không phải là đệ tử của thầy, họ chỉ là huynh đệ của thầy mà thôi. Để cuối cùng thì người ta nhìn thấy Phật giáo của Việt Nam do hòa thượng đã chứng hưng lại, có người tu chứng làm chủ sinh tử như vậy, kết quả như vậy. Riêng thầy thì âm thầm, rồi thầy thị tịch, khi mà đã có những người mà thầy đã hướng dẫn được thì thầy thị tịch, thầy ra đi không để lại một vết tích, rằng một cái công lao nào của thầy đối với con người, đối với Phật giáo ở trong thế gian này. Nhưng cuối cùng thì không được, cho nên buộc lòng thầy phải nói lên cái giáo án này để cho mọi người sau này hiểu, biết được con đường của đạo Phật nó không phải như người ta đang tu tập hiện bây giờ, như người ta đang hiểu Phật giáo bây giờ. Trước tiên thì xin thuật lại là trước tiên khi mà tu xong làm chủ được cái sự sinh tử, sự sống chết rồi thì thầy trở về thăm hòa thượng ở trên chân không. Thì lúc bây giờ thầy trong cái bài mà thỉnh nguyện thì thầy cũng có nhắc lại một cái phần đó để cho quý thầy hiểu rõ hơn, thì thầy sẽ đọc lại cái bài thỉnh nguyện này để cho quý thầy thấy rõ. Đây là cái bài này là cách đây là 7 năm. Năm đó là cái năm đó là cái năm 1990, ngày 26 tháng 3 năm 1990. Còn cái ngày mà âm lịch thì nó là ngày 3 tháng 2 âm lịch năm Canh Ngọ. Thầy về thường chiếu thầy thỉnh nguyện cái bài này. Trong khi mà cái tu viện mà chân lạc mà thầy viện chủ đã thầy hòa thượng Thanh Từ đã giao cho thầy cái khu đất đó để mà xây dựng cái tu viện chân lạc đó, thì lúc bây giờ nó có những cái duyên nó rất là khó khăn, mà chính bây giờ mà cái trung tâm an dưỡng ra đời cũng muốn xây dựng ở trên cái khu đất đó để mà thực hiện cái hoài bão đem Phật giáo, mà đem cái đạo đức của Phật giáo đến với mọi con người, làm cho con người giải thoát từ bàn tay của họ, từ khổ ấp của họ, họ làm điều thiện, họ đem lại sự hạnh phúc đó cho họ, họ làm điều ác thì họ phải mang lấy cái sự hậu quả khổ đau của chính họ, vì biết rõ đường đi nhân quả. Cho nên thầy có cái hoài bão đó. Đây thầy sẽ đọc lại cái bài thỉnh nguyện mà cách đây 7 năm chứ không phải mới đây đâu. Đây quý thầy nghe cái bài: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và đại chúng, con tỳ kheo Thích Thông Lạc hôm nay có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và đại chúng, từ ngày con về chân không học thiền với thầy, con đã ngộ những gì và tu hành như thế nào? Kính bạch thầy và đại chúng, trong 3 tháng hạ năm ấy, năm 1970, con đã nghe thầy giảng kinh Kim Cang đến câu Bồ Tát độ chúng sanh trong 4 loài mà không thấy mình độ, độ hết chúng sanh thì thành Phật. Thầy giảng câu này cho chúng con nghe, đó là vọng tưởng. Độ hết chúng sanh tức là hết vọng tưởng, hết vọng tưởng tức là thành Phật. Lại nữa, cũng kinh đó thầy giảng câu: hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, và quá khứ tâm bất khả đắc. Con ngộ câu này: tâm quá khứ và vị lai là vọng tưởng, tâm hiện tại là tác ý. Ngộ hai câu kinh này, con đặt trọn niềm tin ở thầy là một thiền sư đắc đạo mới hiểu được như vậy. Quét hết vọng tưởng, dùng tác ý sẽ thành Phật. Bây giờ tâm con đều buông xuống hết, con không còn tha thiết cái ăn, cái ngủ, cái mặc, dẹp sạch cả ngủ nghỉ, con cũng còn không ham thiết nữa. Con không còn tham học hay tìm hiểu về kinh sách nữa. Con từ khước dịch thực khi thầy giao cho con một tập kinh trong bộ Đại Tạng. Con từ giả tất cả những gì của thế gian, quyết lòng thực hiện cho bằng được. Trong chúng chỉ có 10 huynh đệ cùng nhau tu học. Con thường tìm cách xa bạn bè, tránh nói chuyện tào lao, nghị luận, tìm nơi vắng vẻ, năng nổ tu hành. Con tự nghĩ người xưa chỉ ngộ một câu rồi dẹp tất cả, tìm lấy con đường giải thoát cho mình, như người như ngài Đại Mai ngộ câu tức tâm tức Phật, rời mã tổ đến núi Đại Mai nỗ lực tu hành. Lục tổ Huệ Năng ngộ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, từ giả mẹ già đến chùa Quỳnh Mai nỗ lực thực hiện, quét sạch vọng tưởng trong lao tác, chẳng học tập gì hết. Ngài Dược Sơn ngộ câu nhướng mày chớp mắt, không nhướng mày chớp mắt 3 năm không làm một điều gì hết, da mỏng da dày đều rất sạch. Bởi vậy ngộ là để tu chứ không phải để tìm văn triết cứu, hiểu biết nhiều kiến giải sâu. Ngộ là để thực hiện sự làm chủ thân tâm mình ra khỏi nhà sanh tử luân hồi. Kính bạch thầy và đại chúng, suốt 10 năm trong thất, con quét sạch vọng tưởng, dừng tác ý. Đầu tiên con được thầy giải pháp môn tri vọng, biết vọng liền buông. Nhờ pháp môn này con đã dẹp gần hết vọng tưởng, nhưng thật chưa sạch. Năm cuối cùng con dùng pháp hơi thở nhiếp sạch, nhiếp mạnh, hoàn toàn ức chế được tâm mình. Con thành tựu dừng tác ý, kéo dài thời gian này 7 ngày đêm liên tục, không biết đói khát. Tiếp tục suốt 2 tháng con không còn nghe thấy biết gì bên ngoài, và không còn cảm giác đau nhức nóng lạnh khó chịu. Duy nhất con không mất tâm thức của con, rất tỉnh táo. Rồi một hôm ngón chân con đụng vào bàn Phật, hơi thở con bắt đầu thở. thở trở lại. Biến cố xảy ra trong con, toàn thân con có sự thay đổi. Con có cảm giác như toàn thân con nhẹ nhàng, thanh thản. Các công án, các tắc ở trong Bích Nham Lục con đều hiểu rõ. Con thấy các tổ tu như thế nào, chứng tu như thế nào, không chứng con biết sạch. Cũng như hiện giờ thầy và con là một hay là hai, con cũng đều biết. Con đã có trí tuệ và có thiền định. Thầy hỏi con đều đáp đúng như ý của thầy, không bao giờ con đáp sai ý thầy. Thầy lấy kinh Lăng Già ấn chứng cho con. Sau này con có về trình thầy hai lần nữa những trạng thái trong định, để thầy đều cho rằng tất cả những điều mà con nhập định là đúng. Kính bạch thầy và đại chúng, khi về trình thầy lần đầu tiên, biết duyên mình chưa đủ với chúng sanh, con khéo léo xin thầy ra đi. Trước là để niềm tin cho chúng thấy sự nhập định và làm chủ sự sống chết của con, để họ theo thầy tu tập, và con sẽ ghi lại những kinh nghiệm để lại cho thầy. Nhưng thầy yêu cầu con ở lại giúp thầy chứng hưng thiền lý trần. Do sự yêu cầu này, con ở lại đem hết sức mình giúp thầy giữ gìn con đường thiền tông phát triển lâu dài. 10 năm làm Phật sự đã qua, con gặp nhiều cay đắng cam go và thử thách vô vàn. Con chẳng sờn lòng, miễn thầy trò hiểu nhau như lời thầy đã dạy con, chẳng sợ ngại gì, chỉ thầy trò hiểu nhau là hơn hết. Con tin ở lời này. Kính bạch thầy và đại chúng, con chẳng tự xưng mình chứng quả A-la-hán, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi gặp thầy đắc pháp ở Thường Chiếu, thầy có giảng nói về trạng thái của sơ thiền cho đến tứ thiền. Con đáp lại lời thầy, giống thì có giống, nhưng có chỗ không giống. Cũng như tứ không diệt tận định, chẳng có ai trực tiếp dạy con nhập các thiền các định này, nên làm sao dám xác định nhập các thiền các định. Chỉ dò theo trạng thái lúc nhập, lúc nhiếp tâm nhập định, phỏng chừng theo kiến giải chữ nghĩa trong kinh điển mà nói ra, đó là kiến thức chứ không phải thiền định. Và con cũng chẳng bao giờ tự khoe mình có thần thông phép lạ xuất hồn, nói túc mạng. Thế mà người ta đồn đãi, nhất là từ ngày thầy Thông Quyển trú tại Chân Như, sự đồn đãi ấy càng ngày càng nhiều. Kính bạch thầy và đại chúng, sự hiểu biết của trí tuệ học hỏi làm sao hiểu được kinh điển, nội tâm tu hành của kẻ khác. Thầy Thông Quyển là một người thông minh, có trí nhớ đặc biệt và có học thức, nhưng kiến giải qua sự hiểu biết của trí thế gian thì bảo sao không xây dựng trên ảo tưởng huyền thoại. Và đó là cũng sở trường của thầy Thông Quyển. Kính bạch thầy và đại chúng, hôm nay nhân duyên làm Phật sự của con không đủ, nên xin thầy và đại chúng chứng minh kể từ ngày nay con sẽ không chỉ dạy kinh nghiệm này cho ai nữa. Nó là một thứ thiền ngoại đạo như lời thầy đã dạy. Đất nước này, thời điểm này, thầy là người có công chứng hưng lại thiền tông Việt Nam. Con là đệ tử của thầy, trợ giúp thầy, vô tình đã làm thầy buồn. Vậy con xin sám hối thầy và đại chúng. Từ nay về sau, con không làm phiền lòng thầy nữa. Mỗi tháng con sẽ về xin thỉnh nguyện sám hối một lần, để có những lỗi lầm nhờ thầy và đại chúng chỉ dạy cho, để được con làm tròn bổn phận là người đệ tử biết ơn sâu dày. Kính bạch thầy và đại chúng, ơn nghĩa thầy khai ngộ, con thấu suốt được lý giải thoát sanh tử, làm sao con quên được. Lời khích lệ năm xưa còn văng vẳng bên tai, Phật pháp còn, mãi thế gian là còn người tu chứng. Những lời này ghi khắc mãi trong tâm con. Ngày nay con đã làm chủ được thân tâm, bản ngã đã tiêu mòn, danh lợi đã sạch, sanh tử đã tự tại, là nhờ ơn đức của thầy. Ơn đức này sánh dường trời biển, hơn cả công sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, biết lấy chi so sánh được. Một lần nữa con cúi xin thầy mở lượng từ bi lân mận cho con sám hối. Từ đây về sau con sẽ làm thầy vui lòng để đền đáp ơn sâu dày trăm muôn một. Sau cùng con xin phép thầy, khi thầy ra đi, con sẽ cùng thầy, cùng với thầy ra đi nếu chẳng còn ai theo con tu học nữa. Khi con ra đi, con không lưu lại dấu vết gì. Nếu lưu lại, con tự nghĩ là một việc làm bất nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài thỉnh nguyện sám hối này, ngày 30 tháng 2 năm Canh Ngọ, ngày 26 tháng 3 năm 1990 tại Thiền Viện Thường Chiếu. Đó là cái bài mà thầy đã thỉnh nguyện để xin sám hối qua cái vấn đề mà cái thiền viện mà chân lạc đã có một cái sự làm cho rối loạn ở cả cái tu viện Thường Chiếu. Hầu hết là tu sĩ lúc bây giờ xin đăng ký ra ngoài đó làm náo loạn, cho nên đó là một cái sự rất là đau lòng. Mà quý thầy không thấy rằng một cái sự đang chuyển tiếp để mà thầy âm thầm giúp cho hòa thượng, nhưng quý thầy nghe đến cái sự làm chủ sanh tử thì quá ham, cho nên từ đó quý thầy không thấy rằng do chính quý thầy đã tạo những cái điều kiện này, vậy mà cái tu viện chân lạc sẽ bị đổ vỡ. Khi đó nó có cái sự làm cho cái thường chiếu nó vắng vẻ đi, làm cho thường chiếu không còn người nữa đi, thì lúc bây giờ hòa thượng làm sao đây, nghĩ gì đây? Quý thầy không thấy điều đó. Người nào cũng đăng ký ra chân lạc hết, nghĩa là nhất là những thầy mà có cao thủ, những thầy mà hiện bây giờ gọi là cấp lãnh đạo, trừ ra những cái thầy mà đang giữ gìn cái diền mối của thiền viện thường chiếu á, thì không nói. Còn những thầy mà trẻ trẻ tuổi nhỏ sau này á, mà bây giờ là nòng cốt của các cái thiền viện đó, thì các thầy đều xin đi hết, đi theo thầy ra ngoài đó. Cho nên do đó mà cái duyên nó không đủ, một lần thầy phải về xin sám hối cái bài thỉnh nguyện này. Thì quý thầy thấy rằng cách đây 7 năm, do đó nó sẽ không đem đến một cái kết quả. Thay vì cái lần đầu tiên á, mà khi thầy về thì trình bày như hồi ở trong cái lời thỉnh nguyện này á, thì nếu mà hòa thượng đã nhận được cái điều kiện mà đầu tiên á, thì thầy xin nhập diệt. Và trước khi nhập diệt á, thì cũng thầy cũng sẽ xin hòa thượng, thầy sẽ nhập định 7 ngày đêm ở tại chân không, để cho tất cả tăng ni mà đệ tử mà đang theo hòa thượng tu hành á, chứng kiến được cái sự nhập định. Và vì vậy đó họ thấy được cái sự tự tại và cái mà như ý túc, định như ý túc, nghĩa là muốn như thế nào là đạt được như thế nào. Đó gọi là thực hiện cái định. Và sau khi mà nhập định 7 ngày đêm á, thầy xuất định ra, và trong khi có mặt chúng đủ mặt ở đó, thầy sẽ từ giả và thầy và đại chúng, rồi thầy sẽ nhập diệt bỏ thân tại đó. Và sau đó thì thầy xin hòa thượng là thiêu xác thân của thầy rồi đem đổ xuống biển, đừng có xây tháp xây gì nữa. Coi như là hoàn toàn là không còn cái vật gì mà để lại. Thầy chỉ còn lưu lại một cái tài liệu cho hòa thượng, theo cái tài liệu đó mà hòa thượng hướng dẫn người ta từ cái giới luật của Phật phải sống như thế nào để đúng giới hạnh, và tu tập những cái thiền định như thế nào để mà làm chủ được, nhập được định mà làm chủ được sống chết như vậy, một cách rất tự tại như vậy. Đó là cái mà điều kiện mà thầy đã muốn giúp hòa thượng ngay từ cái khi mà mình thành tựu ở trong cái 10 năm ở trong tháp. Khi thành tựu thì thầy thấy không còn, đối với thầy thì danh lợi không còn nữa, mà thầy chỉ còn có tình nghĩa thầy trò để mà giúp nhau, để mà xây dựng lại Phật pháp, đem lại thiền tông mà thôi, mà lấy bản thân của thầy, lấy kinh nghiệm của thầy để làm cái đó cho mọi người sáng suốt được Phật pháp, làm cho người ta thấy được. Nhưng rồi hòa thượng lại không có cái ý đó, mà lại muốn thầy ở lại để cho có một người đệ tử một bên thầy mà giúp đỡ. Từng đó khi mà thầy về thì hòa thượng có nhắc